Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 714, chiến trận 11, gocchuyenaudio.com. Có lẽ, đến lúc đó mới là sự bắt đầu của một cuộc chiến tranh gian khổ thực sự. Thời gian không còn nhiều nữa, trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cười khổ một tiếng. Sau đó, trước khi hắn mang theo mọi người rời đi, hắn đã tìm thấy Lý Khắc Cung và Hắc Thạch vẫn đang ở trong đạo vực chân hoàng tìm kiếm đạo thủ để nâng cấp chiến đội. Tiêu Hạo Thiên sau khi nhìn thấy hai người, cho hai người một ít đạo quả cấp sinh cảnh, hiện tại hai người Lý Khắc Cung và Hắc Thạch cũng đều tăng lên tới trình độ cấp đạo chủ cảnh giới từ hậu kỳ, dưới sự trợ giúp của Tiêu Hạo Thiên, hai người bọn họ có lẽ rất nhanh có thể tăng lên tới trình độ cấp đạo chủ cảnh giới sinh. Ngoại trừ hai cường giả đình bọn họ ra, trong số những người còn lại của chiến đội Đại Khải cũng có 7-8 người đột phá tới trình độ cấp đạo chủ cảnh ghi đi tu. Chiến lực đột phá, những người trong chiến đội Đại Khải cũng rất vui mừng. Tiêu Hạo Thiên cũng không nói cho bọn họ biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì trên thế giới này. Chỉ cần cảnh báo họ rằng họ phải cố gắng hết sức để mạnh lên. Cuối cùng có thể tăng lên bao nhiêu? Tương tự, Tiêu Hạo Thiên cũng chuyên môn đi tìm một đám cường giả của chiến đội Hải Sư ở trong đạo vực chân hoàng này. Bên chiến đội Hải Sư, lúc trước sau khi đầu hàng, bọn họ giữ lại được rất nhiều cường giả trong đại hoang các. Cách nhau hơn nửa tháng, một đám cường giả của chiến đội Hải Sư lại nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, trong lòng bọn họ cũng vô cùng phức tạp. Nhớ lúc hơn nửa tháng trước thời điểm Tiêu Hạo Thiên tấn công chiến đội Hải Sư bọn họ, khi đó Tiêu Hạo Thiên vừa mới thăng cấp chân đế chiến lực trung kỳ của cảnh giới sinh mà thôi. Và bây giờ thì sao? Ngắn ngủi không gặp nửa tháng, hiện giờ có không ít cường giả vương cấp chết trong tay Tiêu Hạo Thiên. Cường giả của chiến đội Hải Sư rất lo lắng Tiêu Hạo Thiên sẽ tìm bọn họ gây phiền phức. Chỉ là làm cho bọn họ rung động chính là Tiêu Hạo Thiên không chỉ không có tìm bọn họ phiền toái, hơn nữa còn giúp cường giả của chiến đội Hải Sư bọn họ tăng lên tới cấp bậc nửa bước nhân vương. Trong lòng một đám cường giả của chiến đội Hải Sư đều vô cùng khó hiểu, không rõ Tiêu Hạo Thiên vì sao phải làm như vậy. Dưới sự truy hỏi lặp đi lặp lại của bọn họ, Tiêu Hạo Thiên cũng chỉ dùng giọng điệu nặng nề cảnh cáo bọn họ một câu. Thế giới này rất nhanh sẽ nghênh đón thay đổi mạnh mẽ, có thể tăng sức mạnh lên bao nhiêu thì tính bấy nhiêu đi. Mà sự thật cũng giống như Tiêu Hạo Thiên nói như vậy, ngay khi hắn bên này chuẩn bị mang theo mọi người rời khỏi đạo vực chân hoàng. Trong thế giới hiện tại đã bắt đầu xảy ra những biến động liên tiếp. Sự kiện chiến đội Hùng Sư thăng cấp đề chiều, giống như là domino, không ngừng lên men, chiến hỏa đã từ chiến đội Hùng Sư bên kia, hoàn toàn lan tràn khắp thế giới đại lục. Một giờ sau, khi an bài xong tất cả mọi chuyện trong đạo vực chân hoàng, Tiêu Hạo Thiên lại mang theo mọi người trong chiến đội thiên hạ, đi tạm biệt lục đế một lần, rồi ra khỏi đạo vực chân hoàng. Tại khu vực lối ra của đạo vực chân hoàng, Tiêu Hạo Thiên tích sức lực trong vài phút rồi dùng một kiếm chém rách kết giới của đạo vực chân hoàng. Sau đó một đám cường giả định cấp của chiến đội thiên hạ, đi theo Tiêu Hạo Thiên ra khỏi đạo vực chân hoàng. Tính toán trọn vẹn từ lúc Tiêu Hạo Thiên dẫn người tiến vào, rồi rời đi thời gian khoảng 3 ngày. gocchuyenaudio.com. Mà trong 3 ngày này, Tiêu Hạo Thiên tiêu diệt chiến đội Hùng Sự, tàn sát năm hoàng triều, giết chết tất cả tần dư để triều trong đạo vực chân hoàng, trấn áp lốc xoáy khí màu đen trong chân hoàng đạo vực. Một đám cường giả của chiến đội thiên hạ đều thăng cấp chưa từng có, thậm chí còn tăng lên lớn hơn so với lần thăng cấp quốc vận. Đây chính là thu hoạch của mọi người trong hành trình đi đạo vực chân hoàng lần này. Đi ra, Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, cảm thấy vẫn là không khí bên ngoài tươi mát hơn một chút, tốt hơn một chút. Ngay sau đó, khi Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn, hắn đột nhiên sững sờ. Giờ phút này, bên ngoài đạo vực chân hoàng này, đúng lúc mặt trời mọc thẳng đứng, mặt trời mọc chơi mắt vừa mới dâng lên. Giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên đang nhìn mặt trời lớn trên bầu trời, sững sờ cả người đều chìm vào trong rung động vô cùng kịch liệt. Cách chương.